mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, ngang hàng luận giao. Một canh, cầu đạt, Ngộ Không toàn lực vận chuyển cửu chuyển sâu xa công, đã không thể đem vô cùng vô tận như vậy lôi điện hấp thu chuyển hóa. Mà dư thừa lôi điện không ngừng phách đả lấy thân thể của hắn. Hắn lôi điện chi thể, tại những thứ này lôi điện trước mặt, căn bản là phát triển không hiệu quả gì. Hắn chỉ có thể lấy nhục thân chống cự, mà hắn mặc dù đã nhục thân thành thánh, thân hình vô cùng cường đại, nhưng vẫn là bị cái này vô cùng mạnh mẽ lôi điện chém làm đau. Bất quá, vật cực tất phản. Thiên lôi tai lực lượng tại cực điểm trạng thái chỉ kéo dài ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Sau đó bỗng nhiên giữa tiêu tan hết sạch, đầy trời lôi quang tại trong khoảnh khắc toàn bộ trốn vào trong hư không. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, ngũ trang quan trong, chấn nguyên tử các đệ tử, từng cái miệng chừng mục đích ngốc, tựa như mạnh mẽ như vậy đại thiên lôi tai, bọn họ trước chưa từng thấy qua. Đây là bình sinh mới thấy, loại cường độ này lôi tai đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Bọn họ thật là không cách nào tưởng tượng thế gian này lại có thể có người có thể tại cường đại. Như vậy lôi tai hạ còn sống sót, thẳng đến kia đầy trời lôi quang biến mất đã lâu. Chúng đệ tử mới rối rít kêu lên nghẹt ngào, cuối cùng là người nào lại có thể dẫn động mạnh mẽ như vậy đại lôi tai. Thật là vượt quá tưởng tượng. Kinh khủng hơn là, hắn lại tại cái này đầy trời lôi quang hạ giữ vững lâu như vậy. Hơn nữa còn an nhiên trải qua lôi tai. Có thể tại ta ngũ trang quan trong đạo trường độ tai. Này người nhất định là sư tôn bằng hữu, lại không biết là sư tôn vị nào bạn tốt. Ngoặc kép chấm chấm, chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Minh Nguyệt Hòa Thanh Phong hai người trố mắt nhìn nhau. Thật lâu không nói, nếu là biết kia trong lúc vô tình xông đến nhân sâm quả người trong vườn mạnh mẽ như vậy. Hai người kia dám, như vậy vu hãm cho hắn. Lúc này, có một vị ngũ trang quan đệ tử đối thanh Kazuaki Minh Nguyệt nói. Hai vị sư đệ, các sư huynh đệ trong, chỉ có hai người các ngươi thường bạn sư tôn tả hữu. Hai vị sư đệ có thể biết cái này độ tay người đến cùng phương nào cường giả. Mặc dù thiên lôi tai chẳng qua chỉ là tam tai bên trong lúc ban đầu một đạo tai nạn. Không có trải qua này tai người nhất định chẳng qua là thái ất tán tiên chi lưu. Nhưng là dù vậy, vị này sớm thì đến kim tiên chi cảnh ngũ trang quan đệ tử hay là dùng cường giả hai chữ để hình. Dùng vậy vừa nãy tại ngũ trang quan trong trải qua thiên lôi tai chưa từng gặp mặt người. Cái này, Minh Nguyệt ấp à ấp úng, không nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Sư huynh, chúng ta vậy, không biết, gió mát dập đầu ba ba nói. Hả, hai người biểu hiện không thể nghi ngờ càng kích thích loại này ngũ trang quan đệ tử hứng thú. Hai vị sư đệ nhất định biết người nọ là ai. Chẳng lẽ có cái gì khó nói ẩn? Còn lại ngũ trang quan đệ tử cũng đều đưa mắt về phía hai người. Cái này, Thanh Kazuaki Minh Nguyệt cuối cùng vẫn tại trong ngũ trang quan đệ tử truy hỏi hà. Đem Ngộ Không, lai lịch, nói ra tới. Chúng đệ tử nghe xong, nhất thời lần hai chố mắt nghẹn họng, thiên lôi tai biến mất sau một hồi lâu, Ngộ Không mới từ trạng thái nhập định trong tỉnh lại. Hắn vừa mở ra mắt, liền thấy một mực bảo vệ ở bên trấn nguyên tử. Trong lòng rất là cảm kích, lại liền vội vàng quan sát bốn phía. Thấy bốn phía nhìn qua không có gặp phải phá hoại, lúc này mới yên lòng. Hắn thiên lôi tai như vậy mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua hắn dự trù. Độ tai trong hắn phân tâm hết cách, vừa tỉnh lại liền ý thức được cái này lôi tai khả năng cho ngũ trang quan tạo thành tổn hại. Lúc này thấy ngũ trang quan bình yên vô sự, cũng liền an tâm. Trên thực tế, Ngộ Không chính là suy nghĩ nhiều. Hắn lôi tai mặc dù mạnh mẽ, nhưng là có trấn nguyên tử vị này chuẩn thánh cấp bậc nhân vật ở bên bảo vệ. nhận chức này Lôi Tai có mạnh mẽ hơn nữa gấp mấy lần cũng không cách nào đối Ngũ Trang Quan tạo thành cái gì tổn hại. Huống chi, cái này Ngũ Trang Quan trong đạo trường có hộ tràng đại trận, chính là Trấn Nguyên Tử tự tay bố trí, uy năng mạnh mẽ, không cần Trấn Nguyên Tử ra tay, cũng đã đem Ngộ Không Thiên Lôi Tai lực tàn phá cho triệt tiêu. Đa tạ tiền bối, Ngộ Không cung cung kính kính thi lễ nói. Trấn Nguyên Tử lại lơ đễnh cười nói, đạo hữu không cần đa lễ, ta cùng với đạo hữu mới gặp mà như đã quen từ lâu. Đạo hữu khách khí như vậy có thể liền khách khí. Nói xong, không đợi Ngộ Không tiếp lời, Trấn Nguyên Tử lại nói, đạo hữu vừa mới trải qua Thiên Lôi Tai, trong cơ thể chân nguyên chính là chuyển hóa thành tiên nguyên lúc. Ta cái này trong Quan Nhân Sâm quả mặc dù không quá mức chỗ thần kỳ, bất quá đang thúc dục hóa tiên nguyên chuyển hóa, kéo dài tuổi thọ phương diện còn có chút công hiệu. Nói hữu nhược không ngại, theo ta đi xem bên trong ngồi xuống, phẩm nhất phẩm cái này nhân sâm quả như thế nào. Ngộ Không nghe xong, không khỏi ngẩn ra, cái này Trấn Nguyên Tử cũng quá nhiệt tình đi. Không chỉ có vì chính mình độ tai bảo vệ, còn chủ động mời chính mình thưởng thức nhân sâm quả. Ngũ Trang Quan trong nhân sâm quả cũng không giống như Trấn Nguyên Tử tự khiêm nhường như vậy vô dụng. Cái này nhân sâm quả lại danh thảo hoàn đan, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới quen thuộc, phải dùng gần vạn năm thời gian mới có thể ăn một lần. Mà còn mỗi lần chỉ kết 30 trái cây, người bình thường nếu có duyên đến kia trái cây nghe thấy trên vừa nghe, là được sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47,000 năm. Mặc dù Ngộ Không không biết cái này nhân sâm quả có phải hay không có thúc dục hóa tiên nguyên chuyển hóa công hiệu, nhưng là chỉ dựa vào cái này ăn một cái, liền sống 47,000 năm công hiệu, là có thể nhìn ra cái này nhân sâm quả là chân quý bực nào. Thịnh tình khó chối từ bên dưới, Ngộ Không chỉ đành phải theo Trấn Nguyên Tử vào xem ngắn ngồi. Trấn Nguyên Tử mệnh lệnh đạo đồng phụng thượng nhân nhân sâm. Ngộ Không cũng không khách khí, lập tức ăn một viên. Trong lòng của hắn cũng thật tò mò, cái này bị truyền thần tử nó tử nhân sâm quả đến cùng cần gì phải mùi. Mà thưởng thức kết quả là, cái này nhân sâm quả quả nhiên không hổ là thiên địa linh căn kết. Không nói còn lại, chỉ là cái này cảm giác tuyệt đối là thiên hạ vô song. Ngộ Không cho tới bây giờ không có ăn quả ăn ngon như vậy trái cây. Thanh thúy ngọt ngào, không chỉ có ngon miệng, mà còn mỹ vị, đa tạ tiền bối thịnh tình khoản đãi. Vãn bối không cần báo đáp, ngày sau tiền bối nếu không chê, xin đi ta Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động ngồi xuống. Ngộ Không thành khẩn mời, hắn không có nhân sâm quả như vậy thiên địa linh quả, tự nhiên không cách nào có đi có lại. Có thể làm chỉ có cầm ra bản thân thật lòng, bèo nước gặp gỡ, hơn nữa còn có trước hiểu lầm. Trấn Nguyên Tử là có thể như vậy đợi hắn, Ngộ Không há có thể không lấy thành đãi. Ngộ Không chính là như vậy tính cách, người mời ta một thước, ta còn người một trượng. Trấn Nguyên Tử thịnh tình hắn âm thầm nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nhất định hậu báo. Trấn Nguyên Tử lại cười nói, đạo hữu như vậy coi như sinh phân, ta đối với ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ta hai người lúc này lấy ngang hàng luận giao, nhưng không biết hữu xưng hô như thế nào. Ngộ Không lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có tự giới thiệu mình, ngay sau đó vội vàng nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu chớ trách, tại hạ tôn Ngộ Không, chính là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Hầu Vương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu, chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.